Siêu cấp binh vương, chương 81, ăn cướp 2, góc truyện audio.com. Không có, cái gì cũng không có a hát. Trung niên nam tử bối rối nói, vừa nói còn dùng tay của mình che cổ, rất rõ ràng nơi đó có cái gì. Diệp Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, những kẻ có tiền đúng là thần giữ của, mạng sắp mất mà còn nghĩ đến tiền. Ngoá nó, lấy ra, tay của đạo tặc thân nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ trung niên nam tử, dùng sức kéo xuống. Trung niên nam tử ôm chân đạo tặc kêu lên, trả lại cho ta, trả lại cho ta à. Mịa nó, đạo tặc đạp vài cái nhưng chân không có thoát khỏi tay trung niên nam tử, liền cầm lấy súng trong tay tựu nện xuống dưới. Rầm rầm rầm vài tiếng qua đi, trung niên nam tử ngã xuống trong vũng máu. Nhìn thấy có người chết, hiện trường càng hỗn loạn, tiếng khóc giống, tiếng động lớn xen lẫn âm thanh rầm rì cùng một chỗ. Diệp Khiêm lúc này đã minh bạch bọn này đạo tặc căn bản không phải là người nanh sói, khó trách mình vừa rồi cảm thấy có chút không đúng. Đối mặt 7-8 đạo tặc đang cầm súng, Diệp Khiêm cũng không có muốn làm anh hùng, chuyện này có không thể so với lần trước ở trên máy bay, những đạo tặc này hơn phân nửa là quân nhân đã trải qua huấn luyện, từng người đều trợ giúp quan sát phía sau lưng của nhau, nếu như không thể xuất kỳ bất ý, chỉ cần một trong những gã đạo tặc xảy ra chuyện, những đạo tặc khác sẽ lập tức sẽ phát giác. Lão đại, lúc này, một gã trẻ tuổi ngoại quốc tóc vàng mắt xanh lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh Diệp Khiêm, hắc hắc nở nụ cười kêu lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Khiêm có chút nhíu lông mày, hỏi. Rách nhún vai, nói. Kế hoạch cản không nổi biến hóa a, ai biết thật đúng là xuất hiện một đám cướp không muốn sống. Như vậy cũng tốt, miễn cho chúng ta khỏi phải giả trang. Người con mẹ nó vô duyên vô cớ muốn ăn cướp đồ vật nhà mình làm cái gì? Ăn no không có việc gì làm a, đừng nói với ta vì lừa gạt phí bảo hiểm a hát. Diệp Khiêm nhỏ giọng nói, dù sao Tần Nguyệt các nàng còn ở bên cạnh, Diệp Khiêm cũng không muốn các nàng biết rõ nhiều chuyện. Không phải ngươi nói muốn cho nanh sói hợp pháp tiến vào chiếm giữ Hoa Hạ sao, vốn kế hoạch của chúng ta là giả trang thành bọn cướp ăn cướp những món châu báu này, sau đó sẽ do tập đoàn Hạo Thiên ra mặt gây áp lực cho Hoa Hạ, sau đó chúng ta có thể để cho tập đoàn Hạo Thiên thành lập bộ phận bảo an cho công ty, rồi chúng ta danh chính ngôn thuận tiến vào Hoa Hạ. Ai biết lại gặp bọn cướp này, sai lầm a hát. Rách ngượng ngùng vừa cười vừa nói, Diệp Khiêm bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Bà nội nó, nếu bọn cướp này đem châu báu cướp đi, lão tử liền từ bên trong tiền lương của các ngươi khấu trừ. Rách hắc hắc nở nụ cười, nói. Đừng a, lão đại, ngươi làm như vậy cũng quá tàn nhẫn, ngươi cũng biết số tiền mỗi tháng đều không đủ ta chi tiêu, ngươi mà làm vậy đi ta sẽ phải ở bên đường ăn xin a. Ngươi con mẹ nó còn có tâm tư nói giỡn, bây giờ làm sao? Giải quyết bọn hắn như thế nào? Diệp Khiêm nói, yên tâm đi, lão đại ta đều sắp xếp xong xuôi. Những kẻ có tiền này cũng không phải người tốt gì, để bọn cướp dọa bọn hắn cũng tốt, miễn cho ngày sau lại ngang ngược càn rỡ. Rách nói, Diệp Khiêm bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, mặc kệ đám tiểu tử này. Kỳ thật Diệp Khiêm một chút cũng không lo lắng, người nanh sói ở chỗ này, bọn cướp này làm sao có thể động đến mình một sợi tóc. Nhớ rõ, đợi tí nữa nhớ đem dây truyền tinh chi luyến lưu lại cho lão tử muốn tặng người. Rách quay đầu, góc truyện audio.com. Nhìn Tần Nguyệt một mắt hắc hắc cười cười, nói. Lão đại, ngươi yên tâm đi, bao việc này trên người của ta. Ngươi, còn ngươi nữa, đem những thứ đáng giá trên người toàn bộ lấy ra. Khi hai người đang nói chuyện, một gã đạo tặc đã đi tới, cầm súng chỉ vào bọn hắn nói. Khi ánh mắt nhìn thấy Tần Nguyệt Triệu Nhã cùng Hồ Hội, lập tức phát ra trận trận tinh quang, kêu lên. Lão đại, nơi này có ba đại mỹ nữ a hát, muốn hay không bắt trở về cho anh em vui vẻ. Đều con mẹ nó lúc nào còn nghĩ đến nữ nhân, thảo, có tiền còn sợ tìm không thấy nữ nhân. Cầm đầu đạo tặc lớn tiếng khiển trách, tên đạo tặc kia có chút lườm lườm miệng, lẩm bẩm nói. Đàn ông no không biết đàn ông chết đói, ngươi thì có đại tẩu mỗi ngày cùng ngươi, chúng ta lại con mẹ nó chỉ có thể xem phim JAV. Bàn tay hướng trên mặt Tần Nguyệt sờ soạng, hắc hắc cười nói. Mỹ nữ, mau đưa những thứ đáng giá trên người lấy ra đi. Rất hiển nhiên, tiểu tử này là muốn chiếm tiện nghi của Tần Nguyệt. Tần Nguyệt cũng không có lộ ra thần sắc kinh hoàng gì, chỉ là lạnh lùng nhìn tên đạo tặc trước mặt này, cũng không biết tại sao, nàng tin tưởng Diệp Khiêm nhất định sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất. Đúng lúc này, bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng súng, vài tên đạo tặc lập tức bị mất mạng. Đạo tặc trước mặt này lập tức kinh hoàng xoay người trốn sang chỗ khác, Diệp Khiêm lạnh lùng cười cười, trong tay huyết lãng xẹt qua cổ của đạo tặc, chỉ thấy một đạo huyết quang bay ra, tên đạo tặc chậm rãi té xuống sàn nhà. Diệp Khiêm thủ đoạn nhanh chóng gọn gàng, để cho Triệu Nhã không khỏi lắp bắp kinh hãi, âm thầm thầm nghĩ, nguyên lai tên tiểu lưu manh này lợi hại như vậy à. Tần Nguyệt ngược lại không có quá lớn kinh ngạc, dù sao nàng biết rõ Diệp Khiêm là bảo tiêu của Triệu Nhã, nếu là bảo tiêu do Triệu Thiên Hào mời đến, thân thủ tự nhiên sẽ không quá yếu. Hồ Hội trong mắt hiện lên trận trận tinh quang, lộ ra một chút thần sắc mừng rỡ. Cùng lúc Diệp Khiêm ra tay, rách cũng lao lên tựa như một đạo tật phong thổi qua, rất nhanh vọt tới bên cạnh một gã đạo tặc, bàn tay bóp cổ họng của hắn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cổ họng của tên đạo tặc kia bị rách bẻ gãy. Đối phó những tên đạo tặc này, thành viên nanh sói tự nhiên là không cần tốn nhiều sức, chỉ ngắn ngủn vài giây đồng hồ mà thôi, tất cả đạo tặc toàn bộ bị mất mạng nằm ngã trên sàn nhà. Bởi vì diễn ra quá nhanh, hơn nữa lại là bắn nhau kinh tâm động phách, những kẻ có tiền cũng đã bị hù dọa co lại cùng một chỗ, hận không thể đem đầu của mình nhét vào trong mông đít, tự nhiên không có trông thấy Diệp Khiêm ra tay. Cũng không có ai chú ý tới, rách lặng yên không một tiếng động đem tinh chi luyến vụng trộm thu vào trong ngực. Từng có vô số lần kinh nghiệm giải cứu con tin nên lính đánh thuê nanh sói rất nhanh liền đem toàn bộ tràng diện ổn định lại, hết thảy mọi người tự động hướng cửa khách sạn chay ra ngoài. Diệp Khiêm đối với các huynh đệ có chút nở nụ cười, dẫn tam nữ đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn quá sớm bạo lộ thân phận của mình, những chuyện này giao cho rách đi quản lý là được rồi. Không bao lâu, cảnh sát cũng chạy tới hiện trường. Người nanh sói người tự nhiên là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nghi, về phần súng ống tự nhiên nói là bọn cướp mang theo. Bất quá, vì điều tra, bọn hắn vẫn là cùng cảnh sát trở lại cục cảnh sát một chuyến. Đây chẳng qua là cảnh sát bình thường mà thôi, cũng không phải là... Góc truyện audio.com, đặc công của Cục Quốc an Hoa Hạ, nên đối với thành viên nanh sói tự nhiên không có bất kỳ tư liệu nào. Hơn nữa, tập đoàn Hạo Thiên thế nhưng mà là đại tập đoàn quốc tế, lần này tới Hoa Hạ đầu tư lại xảy ra chuyện như vậy, không có đem chuyện náo lớn là đã để cho chính phủ thành phố Thượng Hải cảm thấy may mắn rồi, có tập đoàn Hạo Thiên ra mặt, lúc màn đêm buông xuống tất cả thành viên nanh sói liền đi ra mà không có tổn hao gì. Đương nhiên, thân phận hiện tại của bọn hắn là bảo an của tập đoàn Hạo Thiên. Cách chương.